Hơn nữa lợi dụng huyền thạch từng chút nâng cao, cũng không tồn tại chuyện gì bất ổn đối với căn cơ. Quan trọng nhất là mỗi một tầng chiến kỹ thiên ma đều cực kỳ khó đột phá. Tầng thứ nhất Tiêu Lãng tu luyện thiên ma luyện thể rất lâu, sau khi lại luyện hóa 3 viên huyền thạch, còn có 1 viên huyền thạch địa phẩm, lúc này mới đột phá. Tầng thứ hai nếu như không phải nhờ viên huyền thạch thiên phẩm, nếu Tiêu Lãng muốn đột phá tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hiện tại muốn đột phá tầng thứ ba càng cần tới vạn viên huyền thạch. Huyền thạch bị Tiêu Lãng tiêu tốn giống như nước chảy. Với tốc độ mỗi ngày giảm đi mấy chục viên, chỉ trong thời gian một tháng, hơn 1.000 huyền thạch đã bị luyện hóa xong. Nếu như giờ phút này có người nhìn thấy Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch như vậy, nhất định sẽ mắng to ngu xuẩn phá gia chi tử. Bản thân Tiêu Lãng cũng không biết, mình luyện hóa huyền thạch như vậy, có ít nhất 1/3 năng lượng bị tiêu hao. Nói cách khác, người khác tu luyện chiến kỹ thiên ma, đột phá tầng thứ 4 cần 1 vạn huyền thạch. Hắn lại cần ít nhất 1.3 vạn viên. Tu luyện là một chuyện cực kỳ cô đơn và buồn khổ, đặc biệt là tu luyện chiến kỹ thiên ma, càng đau khổ hơn. Gân mạch thường xuyên bị nổ tung. Nếu không có thảo đằng trị liệu, Tiêu Lãng cũng không biết mình phải chết bao nhiêu lần. Chỉ có điều đau khổ đổi lại chính là tốc độ tu luyện cao. Cảm nhận thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, tuy rằng vô cùng thống khổ, nhưng Tiêu Lãng vẫn thấy rất thỏa mãn. Bởi vì mỗi khi thực lực được tăng cường, hắn lại nắm chặt thêm một phần cứu được Đông Phương Hồng Đậu ra ngoài. Vì Đông Phương Hồng Đậu, đừng nói là chút đau khổ ấy, cho dù đau khổ gấp 10 lần, hắn đều sẽ không nhíu mày. Thanh Minh ngồi ở cửa sơn động xem võ đạo tâm kinh. Lần trước hắn đột phá bình cảnh chính là nhờ xem quyển sách này. Lần này quyển sách dường như vô dụng. Hắn chỉ có thể quan sát nửa ngày, lại lấy ra mấy quyển chiến kỹ cao thâm mở ra xem loạn. Sở dĩ hắn ngồi ở cửa sơn động, vì huyễn ma thú Tiểu Bạch đã ngủ say. Tiêu Lãng bảo huyễn ma thú của hắn cảnh giới, nó lại lười biếng. Thanh Minh cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở cửa động vừa quan sát bí tịch, vừa cảnh giới. Cũng may xung quanh đây rất yên lặng, cũng không võ giả tới đây đến săn bắt hung thú. Cho dù có võ giả đi ngang qua, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với những hung thú cấp thấp trong rừng rậm. Tiêu Lãng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng luyện hóa huyền thạch. Hắn có cảm giác mình hoàn toàn vắng lặng. Sợ là chưa luyện hóa hết huyền thạch trong tu di giới, sẽ không bỏ qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh Minh cũng không để ý tới hắn, trái lại huyền thạch là do Tiêu Lãng cho. Cho dù Tiêu Lãng luyện hóa tất cả huyền thạch cũng sao. Hắn còn có 1-200 huyền thạch đủ cho hai người sử dụng vào thời điểm khẩn cấp. Tiêu Lãng không để Thanh Minh thất vọng. Sau khi tu luyện hơn 2 tháng, viên huyền thạch cuối cùng đã hoàn toàn luyện hóa xong, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau khi hoạt động thân thể có chút tê dại của mình, nghe xương cốt vang lên từng tiếng động, Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ thiên ma cảm giác bên lực lượng cường đại bên trong thân thể. Hắn cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái. Lần bế quan này luyện hóa gần 3.000 viên huyền thạch, rõ ràng thân thể ít nhất phải cường đại gấp đôi trở lên. Cũng không biết thực lực bây giờ của ta có thể đạt đến mức nào. Tiêu Lãng thì thầm nói vài câu, cũng không để ý tới Thanh Minh và Tiểu Bạch, thân thể bắn ra bên ngoài sơn động. Tàn ảnh lóe lên, thân thể hắn đã vọt tới giữa không trung. Ánh mắt như điện quang lướt qua bốn phía. Sau khi xác định xung quanh không có người, thân thể hắn bắn ngược xuống, lại phóng tới một ngọn núi đá ở phía xa. Tiêu Lãng vung thiết quyền lên, vận dụng chiến kỹ thiên ma, nện một quyền vào một tảng đá lớn trên đỉnh núi. Năng lượng cường đại bên trong thân thể đột nhiên tập trung lại. Trong nháy mắt, đá lớn với đường kính vượt quá 100 mét bị đập thành bụi phấn. Thân thể từ trong đám bụi bắn mạnh trở về. Trên mặt Tiêu Lãng lại có phần mất mát. Hắn luyện hóa gần 3.000 viên huyền thạch. Tốc độ và lực lượng mới đạt tới chư vương ngũ trọng. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chí ít có thể đạt được chư vương lục trọng. Nhọc nhằn khổ sở, còn mượn ngọn gió đông của Âu Dương Ấu Trĩ, thật vất vả lấy được hơn 3.000 huyền thạch, nhưng chỉ mới nâng cao được chút thực lực như thế. Điều này khó tránh khỏi khiến hắn có chút buồn bực. Kỳ thực bản thân Tiêu Lãng không biết, nếu như không phải hắn nhận được một viên huyền thạch thiên phẩm, giờ phút này sợ là vẫn kẹt ở chúng sinh cảnh. Huyền thạch có thể dễ lấy như vậy sao? Ẩn đế tới Thiên Châu lăn lộn mấy năm mới nhận được một viên huyền thạch. Vận khí của hắn nghịch thiên như vậy, còn chưa biết thế nào là đủ. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Hiện tại thực lực đã đạt đến chư vương ngũ trọng. Tốc độ tu luyện này đã hết sức biến thái. Tại Thiên Châu, võ giả chư vương cảnh đếm không hết. Một năm có thể có được mấy viên huyền thạch đã cảm ơn trời đất. Cho dù là võ giả chư vương đỉnh phong, một năm vận khí tốt cũng chỉ có mấy chục viên huyền thạch. Nếu như bọn họ biết giờ phút này Tiêu Lãng còn oán giận, sợ rằng nước bọt cũng có thể dìm Tiêu Lãng chết đuối. Mà nếu như bọn họ biết, lúc Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch, có ít nhất 1/3 năng lượng tản ra ngoài, khẳng định tất cả cũng sẽ thổ huyết mà chết. Thảo đằng, xuất hiện. Tiêu Lãng nhớ tới thảo đằng đã tiến hóa, tinh thần đang buồn phiền chợt chấn động. Hắn quát một tiếng. Thảo đằng lập tức gào thét lao ra. Bản thể của Thảo Đằng dài mấy chục ngàn mét, giống như một con cự long màu xanh lục uốn lượn ở giữa không trung, không hề có một tiếng động lao lên, vô cùng khí thế. Thảo Đằng phân thân. Tiêu Lãng lại gầm thét một tiếng. Con rồng cực lớn màu xanh lục kia lập tức phát ra ánh sáng xanh lục, hóa thành 3.600 con rắn nhỏ màu xanh lục, dao động trong không trung, tàn phá bừa bãi. Khung cảnh kia cực kỳ hoành tráng, giống như quần ma loạn vũ. Thân thể Tiêu Lãng phóng vào trong rừng rậm. Mấy ngàn Thảo Đằng theo phía sau. Rất nhanh Tiêu Lãng liền tìm thấy một con hung thú cấp thấp. Xem hình thể của nó nhiều nhất chỉ có thực lực 100 năm. Chỉ có điều Tiêu Lãng chỉ bắt nó để thí nghiệm một phen, cũng không để ý lắm. Ánh mắt Tiêu Lãng phát ra tinh quang lập lòe tập trung vào con hung thú có hình dạng tê giác phía trước. Hắn vung tay lên quát lên. Thảo Đằng công kích. Hung thú này thực lực không cao, linh trí hiển nhiên cũng không cao. Nhưng theo bản năng nó cảm giác có nguy hiểm, lập tức nhanh chân bỏ chạy về phía trước. Mấy ngàn con rắn nhỏ màu xanh lục hóa thành từng luồng ánh sáng xanh lục, tranh nhau bắn tới. Trong nháy mắt con hung thú thân dài mấy chục mét kia bị những con rắn xanh lục vây quanh. Rất nhanh những con rắn màu xanh lục này lại bắn mạnh trở về. Con hung thú phía trước thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành một bộ hài cốt. Hung tàn. Tiêu Lãng thầm than một tiếng. Con Thảo Đằng này hóa thành hơn 3.000 phân thân, tuy rằng năng lực cắn nuốt không tiến hóa, nhưng càng làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thật sự là chí bảo để quấy rầy đánh lén kẻ địch. Thảo Đằng, bản tôn của ngươi ở đâu? Tiêu Lãng nhớ tới một chuyện. Thảo Đằng phân thân ra giống hệt nhau như vậy, ai biết đâu là bản thể. Nếu như không cẩn thận bản thể lao ra, bị người chém giết vậy thì xong đời. Thảo Đằng truyền âm lại đây. Chủ nhân, bản thể của ta có thể là bất kỳ phân thân nào. Chỉ cần có một phân thân sống sót, bản thể của ta sẽ không phải chết. Tiêu Lãng kinh ngạc. Hắn nghĩ tới thần thông nói thân thể bất tử, lúc này mới thoải mái. Thảo Đằng này quả nhiên thần kỳ. Hơn 3.000 phân thân tùy tiện có một phân thân chạy thoát, bản thể đều không chết. Tiếp tục như vậy, thời điểm giao chiến tỷ lệ Thảo Đằng tồn tại lớn vô hạn. Thử nghiệm một hồi, Tiêu Lãng xoay người trở về sơn động. Cho dù hắn không mấy hài lòng về kết quả sau khi luyện hóa huyền thạch, nhưng hắn cũng biết cơm muốn ăn phải nhai từng miếng. Một lần ăn không thể mập lên được, ngược lại sẽ chết no. Trở lại sơn động, Thanh Minh đứng ở cửa động quan sát. Tiểu Bạch vẫn đang say giấc nồng. Tiêu Lãng rốt cuộc phát hiện Tiểu Bạch có điểm khác thường. Hắn nghi ngờ hỏi. Thanh Minh, Tiểu Bạch thế nào? Thanh Minh lắc đầu, cũng rất mơ hồ nói. Ta không biết. Sau khi ngươi bế quan một tháng, nó đột nhiên hôn mê. Tiêu Lãng càng kinh ngạc hơn. Tiểu Bạch bất ngờ ngủ say, còn vừa ngủ là hơn một tháng. Chẳng lẽ huyễn ma thú này cũng biến đổi? Đúng rồi, Thảo Đằng. Tiêu Lãng lập tức đưa một đoạn Thảo Đằng ra, tiến vào bên trong thân thể Tiểu Bạch tra xét. Sau khi tra xét mấy lần, Tiêu Lãng phát hiện Tiểu Bạch hoàn toàn không có vấn đề, giống như đang ngủ say bình thường. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Tiểu Bạch không thể nào vô duyên vô cớ ngủ say. Trên mặt Tiêu Lãng đầy lo lắng. Tiểu huyễn ma thú này đã làm bạn với hắn từ khi hắn còn ấu thơ. Tuy rằng nó chỉ có hút thực lực như vậy, đối với Tiêu Lãng mà nói hoàn toàn không có trợ giúp. Nhưng hắn là người coi trọng tình cảm, đã sớm xem Tiểu Bạch là một người bạn, không phải là một con linh thú. Tiểu Bạch, ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì. Ôm Tiểu Bạch chỉ nhỏ bằng nắm tay giống như một con mèo nhỏ, trong lòng Tiêu Lãng thì thầm. Hắn lại dò xét mấy lần, vẫn không tìm được vấn đề gì. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ép mình không nên suy nghĩ nhiều. Hắn lấy mê hồn thuật ra bắt đầu cảm ngộ. Cường giả thiên đế sáng tạo ra mê hồn thuật thời điểm giải thích mê hồn thuật xem ra rất đơn giản, nhưng Tiêu Lãng cảm ngộ suốt một tháng mới hiểu đại khái nguyên lý tu luyện tầng thứ nhất. Nguyên lý rõ ràng, nhưng tu luyện hết sức rườm rà khó khăn. Không chỉ phải tu luyện một loại thân pháp cực kỳ phức tạp, còn phải tu luyện bí kỹ linh hồn. Hơn nữa, còn phải phối hợp hai cái một cách hoàn mỹ, bằng không không đạt tới công hiệu như vậy. Điều khiến Tiêu Lãng cảm thấy may mắn chính là hắn đã từng học một loại chiến kỹ. Bây giờ, chiến kỹ này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Nhưng đối với việc tu luyện mê hồn thuật lại có sự giúp đỡ rất lớn. Bằng không nếu muốn tu luyện mê hồn thuật tầng thứ nhất thành công, ít nhất phải mất thời gian nửa năm. Lục Minh đã từng đưa cho hắn một loại chiến kỹ gọi huyễn vũ trảm, lợi dụng không khí chấn động phát ra một loại âm thanh đặc biệt, do đó chiến kỹ ảnh hưởng thần kỳ tới linh hồn kẻ địch. Mê hồn thuật này cũng lợi dụng một loại thân pháp đặc biệt, đồng thời khiến thân pháp chớp động chế tạo ra một loại âm thanh, lợi dụng huyễn ảnh của thân pháp và loại thanh âm này, phối hợp với bí kỹ linh hồn, tạo cho kẻ địch một loại ảo giác, khiến kẻ địch phán đoán sai lầm. Hai loại chiến kỹ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ có điều cấp bậc của mê hồn thuật so với huyễn vũ trảm lại cao cấp hơn không biết bao nhiêu, cũng càng bác đại tinh thâm hơn. Sử dụng huyễn vũ trảm đối chiến với võ giả chúng sinh cảnh, có lẽ có tác dụng một chút, nhưng nếu đối mặt với võ giả chư vương lại hoàn toàn không có tác dụng.

Lần trước hắn bị công tử Hắc Kỳ vơ vét một chút huyền thạch. Giờ phút này hắn vẫn canh cánh trong lòng. Đối với Hắc Kỳ Nhi hắn cũng hoàn toàn không có thiện cảm. Hắn hận nhất là loại tiểu thư thích tỏ ra mình cao quý lạnh lùng như vậy. Còn Hàn Thiếu ở trong mắt của hắn không khác gì đám tôm tép nhỏ. Trái lại hắn thầm kinh hãi đối với thực lực của Tiêu Lãng. Càng ngày hắn càng cảm thấy hiếu kỳ đối với Tiêu Lãng. Chỉ không gặp chưa được bao lâu, Tiêu Lãng lại có thể truy sát võ giả Nhân Hoàng. Hắn nhận được tin tức có thể có mấy trăm võ giả chư vương, còn có hai võ giả Nhân Hoàng nhất trọng đuổi giết Tiêu Lãng. Tại sao hiện tại chỉ còn lại bốn người này? Lẽ nào tất cả những người còn lại đều bị giết sao? Công tử Phá Hài cười lạnh, hơi nghiêng đầu nói với Phá Thục. Truyền âm cho Tiêu Lãng, bảo hắn cứ việc giết. Hắn không giết nổi, ta có thể giết giúp hắn. Thực lực của Phá Thục rất cao. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể truyền âm. Bên kia Tiêu Lãng nghe thấy tiếng truyền âm, liền cảm thấy phấn chấn. Trong mắt hắn đầy vẻ tàn khốc. Cuối cùng hắn chợt quát một tiếng. Giao Hắc Kỳ Nhi ra, bằng không tất cả đều phải chết. Thật ra Kiếm Lão cũng muốn giao người. Chỉ có điều ở đây có nhiều người như vậy, việc này nhất định sẽ bị truyền ra ngoài. Đến lúc đó Hắc Hà khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng, giao Hàn Siêu và Hắc Kỳ Nhi cho Mỹ Phụ Trung Niên, xoay người phóng về phía Tiêu Lãng, chuẩn bị liều mạng. Lúc này, phía sau công tử Phá Hài lại truyền đến tiếng xe gió. Mấy trăm người nhanh chóng bay tới. Người của công tử Thạch Ngọc đã đến. Công tử Thạch Ngọc nhìn thấy bên này có không ít người tới, từ phía xa liền quát lớn. Thạch Ngọc ở đây, ai dám làm sằng làm bậy tại Thạch Phủ? Thân thể Kiếm Lão và Tiêu Lãng dừng lại. Người của Thạch Phủ đến đây, còn dẫn theo hơn 10 cường giả Nhân Hoàng. Tiêu Lãng điều khiển chiến xa Thiên Cơ dừng lại, có chút kiêng kỵ nhìn về phía xa, suy nghĩ xem có nên rời đi luôn hay không. Thế cục hỗn loạn như vậy, nhiều cường giả Nhân Hoàng như vậy, không tránh khỏi bị người ta hãm hại. Ai biết Tiêu Lãng còn chưa kịp phản ứng, công tử Thạch Ngọc lại hét lớn. Đại ca Phá Hài, là tên rác rưởi nào dám bắt nạt huynh đệ đại ca ở trong địa bàn của ta? Muốn tìm cái chết sao? Đúng rồi. Thiếu niên tóc trắng đang ngồi trong thuyền Thiên Cơ chính là huynh đệ của đại ca sao? Thạch Ngọc xoay sang vuốt mông ngựa, khiến công tử Phá Hài rất thỏa mãn. Hắn gật đầu. Công tử Thạch Ngọc lại giống lớn. Người đâu? Bắt bốn người phía trước kia lại cho ta. Kẻ dám phản kháng giết không tha. Công tử Thạch Ngọc dẫn người đến, phát hiện thế cuộc dường như đã bị khống chế. Vậy hắn có thể làm được gì? Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn huy động nhiều người như vậy là vì cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải để công tử Phá Hài nợ hắn một món nợ ân tình sao? Giờ phút này đã không có cơ hội, hắn tất nhiên phải sáng tạo ra một cơ hội. Công tử Phá Hài cũng không ngờ được, Thạch Ngọc lại nói nghĩa khí như vậy. Nếu Thạch Ngọc muốn động thủ, hắn sẽ vui vẻ đứng một bên quan sát. Như vậy người đắc tội Hắc Lân Phủ cũng không phải là hắn. Thạch Phủ có nguồn gốc với một cường đại thiên đế ở khu vực gần đó. Hắc Lân Phủ cũng không dám đắc tội với Thạch Phủ. Hơn 10 cường giả Nhân Hoàng nhất thời lao tới. Đám người Kiếm Lão và Hắc Kỳ Nhi, Hàn Thiếu hoàn toàn trợn tròn mắt. Từ lúc nào, Tiêu Lãng này lại trở thành huynh đệ của Phá Hài vậy? Còn nữa, Phá Hài còn chưa ra mặt, người của Thạch Phủ đã ra mặt, còn muốn bắt bọn họ. Tiêu Lãng khống chế thuyền Thiên Cơ lùi sang một bên. Trên mặt hắn không tỏ rõ thái độ, trong lòng lại hết sức nghi ngờ. Tên công tử Phá Hài này muốn làm gì vậy? Xem tình huống hiện tại, hình như hắn đặc biệt dẫn người đến giúp mình. Tuy rằng lần trước ở Mộ Long Đế mình đã cứu hắn một mạng, nhưng cũng không khiến hắn khách khí như vậy chứ. Còn nữa, lần trước ở núi Mê Tung, có hai trưởng lão Phá gia bị giết chết. Một tên còn là Nhân Hoàng đỉnh cao. Tuy rằng không phải do mình động thủ, nhưng việc này mình tính ra cũng có phần. Núi Mê Tung. Nghĩ tới đây, mắt Tiêu Lãng lóe lên. Chỉ một lát sau hắn đã mơ hồ nắm bắt được vài điểm mấu chốt của chuyện này. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Bốn người Hắc Kỳ Nhi rất nhanh liền bị bắt lại. Mười mấy cường giả Nhân Hoàng bao vây, cho đám người Kiếm Lão 100 lá gan cũng không dám phản kháng. Đại ca Phá Hài, đám người kia xử lý như thế nào? Thạch Ngọc bay đến bên cạnh công tử Phá Hài, trưng cầu ý kiến. Hắn vẫn có nhãn lực. Không cần phải nói hai người Hắc Kỳ Nhi và Hàn Thiếu là con cháu đại gia tộc, bắt ngược là việc nhỏ, giết người thì hắn không dám làm. Trước cứ phong ấn thực lực đi. Công tử Phá Hài căn dặn một tiếng. Sau đó một người trực tiếp bay về phía trước. Không nhìn thấy ánh mắt oán hận của Hắc Kỳ Nhi, hắn bay đến phía trước Tiêu Lãng. Khi còn cách ngàn mét, trên mặt hắn lộ đầy vẻ cay đắng cười nói. Tiêu huynh, để tìm huynh, Phá Hài thật khổ. Tiêu Lãng thấy vẻ mặt công tử Phá Hài chân thành, không giống giả vờ, có chút nghi ngờ hỏi. Công tử Phá Hài, ngươi tìm ta có việc gì? Phá Hài cũng không khách sáo, trực tiếp truyền âm nói. Thực sự có việc. Tiểu đệ có một chuyện nhỏ cần tiêu huynh hỗ trợ. không biết Tiêu huynh có thể giúp một lần hay không? Bất luận việc này có được hay không, Phá Hài đều nhận huynh là bằng hữu. Công tử Phá Hài thẳng thắn như vậy, khiến thiện cảm của Tiêu Lãng đối với hắn lại tăng thêm mấy phần. Nếu như giờ phút này công tử Phá Hài quanh co lòng vòng, muốn lung lạc hắn, hắn nhất định sẽ quay đầu rời đi. Nhưng công tử Phá Hài trực tiếp như vậy, giọng điệu còn chân thành như vậy, chắc hẳn thật sự có việc. Tiêu Lãng nhớ tới suy đoán của mình vừa nãy, trong lòng chợt hiểu ra, thấp giọng nói. Công tử Phá Hài muốn nhờ ta truyền một câu nói. Lẽ nào hắn đúng là người của Âu Dương gia? Phá Hài cả kinh, lập tức nở nụ cười khổ truyền âm nói. Chính là việc này. Tiêu huynh, việc này là một hiểu lầm. Nếu như Tiêu huynh nguyện ý giúp việc này, Phá Hài tất có báo đáp lớn. Xin lỗi, việc này ta không giúp ngươi được. Tiêu Lãng lắc đầu thấp giọng nói. Chuyện đã sáng tỏ. Âu Dương gia thực sự cường đại. Phá gia sợ. Công tử Phá Hài nghĩ tới mối quan hệ giữa mình và tiểu thư Âu Dương, muốn cho mình đi tới đó cầu tình. Chỉ có điều hắn nghĩ tới, Âu Dương Ấu Trĩ trước khi đi không liếc mắt nhìn hắn lấy một lần, chứ đừng nói có bất kỳ lời nói nào lưu lại, hắn không cho rằng mình còn có thể nhìn thấy khuôn mặt thiên chi kiêu nữa của Âu Dương Ấu Trĩ nữa. Sắc mặt công tử Phá Hài tối sầm lại, hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Bất luận giúp được hay không, ta vẫn nhận Tiêu huynh là bằng hữu. Lần trước huynh cứu Phá Hài một mạng, có thể để ta làm chủ, uống vài chén rượu với Tiêu huynh, tạ ơn một hồi hay không? Tiêu Lãng trầm ngâm. Giờ phút này Hắc Kỳ Nhi đang ở trong tay người của Thạch Phủ, không tìm hiểu được các nàng làm sao tìm được mình, hắn làm sao có thể ngủ yên được. Hơn nữa Phá Hài dường như nói muốn tạ ơn một phen. Hắn chính là một kẻ giàu sổi. Hắn có thể ra tay keo kiệt sao? Mình bây giờ đang thiếu huyền thạch. Nghĩ vậy, Tiêu Lãng lập tức gật đầu nói. Được. Công tử Phá Hài nở nụ cười. Tuy rằng vừa nãy Tiêu Lãng cự tuyệt, nhưng xem tình hình dường như còn có cơ hội cứu vãn. Công tử Phá Hài lập tức nhìn Tiêu Lãng nói. Tiêu huynh, xin mời. Chúng ta đi Thạch Nhai Thành trước, sau đó lại truyền tống tới Thạch Đế Thành. Chiến xa thiên cơ hoàn toàn không chút kiêng kỵ phóng về phía nam. Công tử Phá Hài cùng một nhóm người lần lượt bay về hướng Thạch Nhai Thành. Thanh Minh vẫn không dám nói lời nào. Giờ phút này hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, truyền âm nói. Tiểu Lãng Lãng, cứ đi theo bọn họ như vậy, có thể gặp nguy hiểm hay không? Ta nhìn người rất chuẩn. Phá Hài này không có lòng hại ta. Tiêu Lãng quay đầu lại thấp giọng nói một câu, sau đó liếc mắt nhìn đội quân phía trước một cái, nhếch miệng cười nói. Đừng lo lắng, lần này bọn họ tới tặng lễ cho chúng ta. Công tử Phá Hài quả nhiên đến tặng lễ. Hắn đặt một bàn tiệc rượu xa hoa tại Thạch Đế Thành chiêu đãi Tiêu Lãng. Một chiếc bàn lớn với đường kính 10 mét, trên bày mấy trăm món sơn hào hải vị Tiêu Lãng chưa từng nhìn thấy. Một bàn tiệc này chắc hẳn phải đến 10 viên huyền thạch. Mấy nữ tử xinh đẹp nhất trong Thạch Đế Thành đều được công tử Phá Hài mời tới góc vui cùng Tiêu Lãng và Thanh Minh. Mấy nữ tử này không phải là hoa khôi trong thanh lâu. Tất cả đều là quý phụ trong thành, có xuất thân danh môn. Có người là quả phụ, có người là gái hồng lâu, còn có người chưa lập gia đình. Chỉ có điều các nàng đều có một điểm chung, nhan sắc mê người, hiểu rõ nam tử nhất, hiểu nghe lời đoán ý, lấy lòng nam tử nhất. Cho nên giờ phút này, công tử Phá Hài ám chỉ muốn các nàng cố gắng hầu hạ Tiêu Lãng, cho dù các nàng thấy Tiêu Lãng không giống với người xuất thân danh môn, cũng không có thực lực cường đại, nhưng các nàng vẫn mỉm cười, dùng mọi thủ đoạn của mình lấy lòng Tiêu Lãng và Thanh Minh. Tiêu Lãng tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma. Người bình thường tùy tiện nhìn một chút đều có thể nhìn ra được. Mà người tu luyện chiến kỹ thiên ma được toàn đại lục công nhận là phế nhân. Bởi vì không người nào luyện chiến kỹ thiên ma có thể đột phá tâm ma tầng thứ 7, cũng sống không lâu, nhất định sẽ không có tiền đồ. Cho nên Tiêu Lãng ở trong mắt mấy quý phụ chẳng khác nào phế nhân. Thậm chí Thạch Ngọc cũng có phần không để Tiêu Lãng vào trong mắt. Tiêu công tử, xem ra bắp thịt của công tử thật rất rắn chắc. Nào, Hàm Hương mời công tử một chén. Hàm Hương thích nhất là nam nhân thân thể cường tráng. Hi hi, Tiêu công tử tu luyện chính là chiến kỹ thiên ma, có thể không cường tráng sao? Tiêu công tử bằng chừng ấy tuổi đã tu luyện đến tầng thứ 3. Bản phu nhân cho rằng, kỳ tại đầu tiên đột phá tầng thứ 7 tại Thiên Châu hẳn là Tiêu công tử. Không cần nói xa, có thể tu luyện tới chiến kỹ thiên ma tầng thứ 7, thực lực có thể so sánh với thiên đế. Nếu như tu luyện tới tầng thứ 8, không biết có thể quét ngang thiên đế cảnh hay không? Wow, ta thấy Tiêu công tử có hy vọng đột phá đến tầng thứ 8. Nào, vì thiên đế chí tôn tương lai của chúng ta nâng chén. Mấy quý phụ không ngừng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Cử chỉ của các nàng rất đoan trang, khí chất đều rất xuất chúng. Chỉ có điều trong mắt các nàng không ngừng chớp hiện phát ra hào quang liêu nhân, dường như đang lặng lẽ trêu chọc nam tử này. Loại nữ tử ngoài mặt đoan trang quý khí, nhưng trong lòng phóng đãng đến tận xương tủy, là mê người nhất. Xem ánh mắt mơ màng của công tử Thạch Ngọc, có thể thấy được chút ít.

huynh giúp ta đi tới Hồng Đế Thành một chuyến. Phá ra chúng ta không thể chọc nổi gia tộc Âu Dương. Nếu như tiểu thư Âu Dương vẫn ghi hận việc này, ngày tháng sau này phá ra chúng ta sẽ rất khổ sở. Âu Dương gia trâu bò như thế sao? Tiêu Lãng sờ sờ mũi, nở nụ cười khổ. Đi thì đi. Thật ra ta cũng muốn đi cùng ngươi một chuyến. Nhưng nếu không gặp được cũng đừng trách ta. Mặt khác ngươi đã không khách khí, ta cũng không khách khí với ngươi. Việc này có được hay không, ngươi cũng phải cùng ta đi đến. Gia tộc Thần Khải một chuyến. Tiêu Lãng cũng không bảo Phá Hài đi giúp hắn cứu Đông Phương Hồng Đậu ra. Không phải hắn chưa hề nghĩ tới, mà hắn biết công tử Phá Hài không có năng lực như thế. Một khi mở miệng ngược lại sẽ khiến công tử Phá Hài khó xử. Tuy rằng hắn không biết Đông Phương Hồng Đậu làm sao lại biến thành huyền âm ngọc thể, nhưng hắn biết rõ ràng giờ phút này thân phận Đông Phương Hồng Đậu hết sức tôn quý. Nói thế nào, nàng cũng đứng thứ 8 trong bảng thập đại mỹ nữ, không cần phải nói tới đệ nhất tiểu thư tại gia tộc Hắc Lân. Gia tộc Hắc Lân khẳng định sẽ coi nàng là chân bảo, là lợi thế để thông gia với các đại gia tộc siêu cấp. Thân phận địa vị của nàng, loại tiểu thư như Hắc Kỳ Nhi tuyệt đối không thể sánh bằng. Xem ra vị trí của công tử Phá Hài ở Phá Thiên Phủ dường như không tồi. Nhưng nói thế nào gia tộc Hắc Lân cũng là gia tộc nhất lưu, thực lực không thể thấp hơn so với Phá Gia. Nếu muốn cứu Đông Phương Hồng Đậu ra, trừ phi tất cả cường giả gia tộc Phá Gia xuất động, còn phải chuẩn bị tốt trước khi khai chiến toàn diện với gia tộc Hắc Lân. Công tử Phá Hài không phải là đương gia của Phá Thiên Phủ. Cho dù là đương gia, cũng sẽ không vì hắn làm chuyện hồ đồ như vậy. Cho nên hy vọng của Tiêu Lãng chủ yếu vẫn đặt ở trên người Tiểu Đao. Nếu công tử Phá Hài không khách khí như vậy, vì sao hắn phải khách khí nữa? Đi Thần Khải Phủ, đối với hắn là chuyện hết sức khó khăn, đối với công tử Phá Hài hẳn không phải là việc khó chứ. Tiêu Lãng đoán không sai. Đối với công tử Phá Hài mà nói, chuyện này thực sự không tính là việc khó. Chỉ có điều Phá Hài cảm thấy rất nghi hoặc. Tiêu Lãng là võ giả đến từ một vực diện. Hắn tới Thiên Châu sợ là chưa được mấy tháng. Hắn làm sao lại muốn đến Thần Khải Phủ ở cuối Thiên Châu này vậy? Cho nên công tử Phá Hài nghi hoặc hỏi. Tiêu Lãng, ngươi đi Thần Khải Phủ làm gì? Tiêu Lãng cũng không lừa hắn, ăn ngay nói thật. Tìm người. Công tử Phá Hài càng nghi ngờ hơn, mở chừng hai mắt nói. Người kia đối với ngươi rất quan trọng sao? Thần Khải Phủ có thể lớn hơn so với Phá Thiên Phủ gấp trăm lần. Ngươi xác định có thể tìm được hắn. Tiêu Lãng bĩu môi, nắm một miếng thịt của hung thú nào đó lên, vừa ăn vừa nói. Chỉ cần đi tới Thần Khải Phủ, ta tất nhiên có thể tìm được hắn. Ta hỏi ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Không đáp ứng ta cũng không đi với ngươi tìm Âu Dương Ấu Trĩ. Đi Thần Khải Phủ thật ra chỉ là việc nhỏ. Cho dù ngươi không theo ta đi Hồng Đế Thành, ta cũng đi cùng ngươi một chuyến. Công tử Phá Hài khinh thường nhìn Tiêu Lãng một chút, vẫn còn có chút ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Ngươi xác định có thể tìm được. Người kia chẳng lẽ là con cháu của gia tộc Thần Khải sao? Tiêu Lãng biết lấy trí tuệ của công tử Phá Hài, khẳng định đoán được một vài chuyện. Tiêu Lãng cũng không muốn lừa hắn, thẳng thắn nói. Hắn tên là Mộc Tiểu Đao. Thời điểm hắn ở Đại Lục Thần Hồn là đệ đệ của ta. Mộc Tiểu Đao. Ta ngất. Công tử Phá Hài nhảy lên, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên nói. Thật hay giả vậy? Lúc này đến phiên Tiêu Lãng khinh bỉ nhìn công tử Phá Hài một chút, nói. Điều này còn có thể lừa ngươi được sao? Ngươi hỏi Thanh Minh, hắn cũng từ Đại Lục Thần Hồn đến. Công tử Phá Hài thấy Tiêu Lãng không giống nói dối, nhất thời trở nên kích động. Mắt hắn chuyển động vài vòng, cười dài nói. Lão tử quá bội phục mình. Ánh mắt của ta quả nhiên chuẩn. Tiểu tử ngươi thật sự không phải là người bình thường. Mộc Tiểu Đao. Người này trước đây không có tiếng tăm gì. Nhưng sau chuyện ở Mộ Long Đế, tên tuổi của hắn đã truyền khắp Đại Lục Thiên Châu. Thần Khải màu tím, chiến sĩ Thần Khải duy nhất của gia tộc Thần Khải trong vạn năm qua. Hiện tại hắn chắc chắn là đệ nhất công tử của gia tộc Thần Khải, tương lai là phủ chủ Thần Khải Phủ. Ngày ấy nhìn thấy Mộc Tiểu Đao, Mộc Tiểu Yêu, thật ra hắn đã cố gắng hết sức kéo lôi quan hệ. Nhưng đáng tiếc người khác không thèm để ý tới hắn. Thật không ngờ, hiện tại hắn lại kết giao với đại ca của Mộc Tiểu Đao. Đây thực sự là cơ hội tốt do ông trời đưa tới. Không đúng. Công tử Phá Hài đột nhiên nhớ tới một chuyện. Dường như, gia tộc Thần Khải nổi danh về lãnh huyết vô tình. Nếu như Tiêu Lãng không được gia tộc của bọn họ đón tới Thiên Châu, trái lại một mình đi tìm Mộc Tiểu Đao. Điều này nói rõ một vấn đề, hoặc là Mộc Tiểu Đao không thích Tiêu Lãng, hoặc là trí nhớ của hắn bị phong ấn. Loại chuyện này, đại gia tộc Thiên Châu thường xuyên làm. Hắn đã từng nghe nói thập đại gia tộc có 7, 8 gia tộc ném con cháu trong gia tộc mình vào trong vực diện, chờ trưởng thành mới đón trở về. Nét cười của hắn chợt cứng lại. Tiêu Lãng đại khái đoán được công tử Phá Hài đang suy nghĩ gì. Trên mặt hắn đầy vẻ cay đắng. Công tử Phá Hài hỏi. Ký ức của Mộc Tiểu Đao bị phong ấn. Đúng. Tiêu Lãng gật đầu. chỉ có điều hắn vẫn vô cùng tự tin nói. Chỉ cần ta có thể nhìn thấy hắn, ta có niềm tin chắc chắn hắn sẽ nhận ra ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng không biết có cơ hội gặp hắn một lần hay không. Như vậy, vậy thì dễ làm. Việc này không vội, không vội. Chúng ta bàn bạc kỹ càng đã. Công tử Phá Hài cân nhắc một hồi, lại nhếch miệng nở nụ cười, đứng lên vỗ vai Tiêu Lãng nói. Nghỉ ngơi một đêm trước đã. Chờ tới sáng sớm ngày mai chúng ta đi Hồng Đế Thành. Trước hết phải xem có thể gặp mặt Âu Dương Ấu Trĩ hay không, rồi lại nói sau. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi đi tới Thần Khải Phủ một chuyến. Tiêu Lãng gật đầu, chân thành nói một câu. Cảm ơn. Sau đó đừng nói lời này nữa. Bằng hữu của Phá Hài ta chưa bao giờ nói hai chữ này. Công tử Phá Hài nghiêm nghị nói, sau đó lại chớp chớp mắt. Thật sự không cần chơi đùa với quý phụ một chút sao? Quý phụ trong Thạch Đế Thành này phóng đãng vô cùng, thổi kèn đàn hát mọi thứ đều tinh thông, bảo đảm ngươi sẽ tiêu hồn thực cốt. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Không cần, không có tâm tình. Công tử Phá Hài nghe vậy thì ra ngoài. Hiển nhiên hắn đi sắp xếp chuyện đi tới Hồng Đế Thành. Tiêu Lãng và Thanh Minh được thị nữ dẫn tới một gian phòng xa hoa khác thường để nghỉ ngơi. Tiêu Lãng, công tử Phá Hài này thật sự có thể dẫn chúng ta tới Thần Khải Phủ sao? Làm vậy sẽ phải tốn 100 vạn huyền thạch. Ba người bọn ta đi, sẽ tốn 300 vạn huyền thạch. Vừa nãy Thanh Minh vẫn lặng lẽ ăn uống không dám nói chen vào. Bản thân hắn cũng không phải là một người nói nhiều. Giờ phút này hắn mới dám nói ra những nghi ngờ trong lòng mình. Tiêu Lãng lắc đầu nói. Không cần lo lắng. Hắn tự có biện pháp. Hơn nữa ta chắc hẳn loại công tử, như bọn họ có khả năng có một loại quyền lực nào đó, truyền tống không cần huyền thạch. Đám người Tiểu Đao nhiều người như vậy, truyền tống đến Phá Thiên Phủ cần bao nhiêu huyền thạch. Cho dù gia tộc Thần Khải có giàu mấy cũng sẽ không ăn chơi như vậy chứ. Thanh Minh cảm thấy thoải mái hơn. Tiêu Lãng cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn lấy Tiểu Bạch từ trong tay áo ra, trên mặt đầy vẻ lo lắng nhìn nó. Tiểu Bạch vẫn đang say giấc nồng, làm thế nào cũng không đánh thức nó dậy được. Tiêu Lãng đang suy nghĩ có nên nhờ công tử Phá Hài tìm người tới xem một chút, hay không. Tiêu Lãng, Tiêu Lãng. Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến. Công tử Phá Hài từ bên ngoài nhanh chóng đi vào. Sau khi gõ cửa vài cái, hắn đẩy cửa vào, cười nói. Đã có kết quả thẩm tra rồi. Hắc Kỳ Nhi có thể tìm được ngươi chẳng qua nhờ may mắn mà thôi. Công tử Phá Hài nói ra chuyện người của Hắc Kỳ Nhi bắt gặp bộ xương hung thú do Thảo Đằng của Tiêu Lãng cắn nuốt để lại, còn cả chuyện có người mật báo. Tiêu Lãng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ cần gia tộc Hắc Lân không có biện pháp đặc biệt nào có thể xác định được vị trí của hắn, vậy thì dễ làm. Công tử Phá Hài cau mày, đột nhiên hỏi. Vậy nữ tử kia thì phải làm sao? Thật ra nếu giết tên Hàn Thiếu kia cũng không có chuyện gì. Nhưng phụ thân của Hắc Kỳ Nhi là trưởng lão có thực quyền nhất trong Hắc Lân Phủ. Nếu giết nàng có chút vướng tay chân, Tiêu Lãng cũng cảm thấy đau đầu. Nếu như một mình hắn bắt, trực tiếp giết là được rồi. Vấn đề là hiện tại Phá Hài cũng dính dáng vào việc này. Nếu giết sẽ thành Phá Hài hắn giết. Hắn suy nghĩ một lát, khoát tay áo nói. Ngươi xử lý đi. Một ngày nào đó ta sẽ đi tới Hắc Lân Phủ. Đến lúc đó sẽ không thiếu cơ hội báo thù. Hiện tại cũng không cần vội vàng. Công tử Phá Hài thở phào nhẹ nhõm, cũng âm thầm vui mừng. Bằng hữu Tiêu Lãng này quả là người đáng tin. Nếu như hắn nhất định muốn giết, công tử Phá Hài chỉ có thể sai người ta động thủ. Tiêu Lãng nói với công tử Phá Hài về tình hình của Tiểu Bạch. Phá Hài lập tức đi ra ngoài. Sáng mai sẽ phải khởi hành đi Hồng Đế Thành. Hắn có quá nhiều chuyện phải an bài. Sáng sớm ngày hôm sau, công tử Phá Hài đến, kéo Tiêu Lãng đi ra bên ngoài thần thần bí bí nói. Tiêu Lãng, huynh xem có thể để Thanh Minh ở lại Thạch Đế Thành không? Hoặc là đi Phá Thiên Thành cũng được. Ta sẽ sai người sắp xếp cho hắn, có thể đưa hắn không ít huyền thạch tu luyện chiến kỹ. Tiêu Lãng hồ nghi nhìn hắn, hỏi. Tại sao? Công tử Phá Hài có chút xấu hổ nói. Lệnh bài truyền tống của ta chỉ có thể đưa hai người đi. Nếu nhiều thêm phải cần tới huyền thạch, nơi này đến Hồng Đế Thành xa vô cùng. Thêm một người, sợ là ít nhất phải thêm mấy trăm ngàn huyền thạch. Chúng ta cũng không thể không mang theo một hộ vệ chứ. Lệnh bài truyền tống sao? Tiêu Lãng sửng sốt nhưng ngay lập tức liền thoải mái. Các công tử đại gia tộc bọn họ quả nhiên đều có một vài đặc quyền. Lệnh bài truyền tống miễn phí. Hắn có phần khó hiểu hỏi. Lệnh bài kia còn có sự phân cấp khác nhau sao? Công tử Phá Hài giải thích. Tất nhiên phải phân chia đẳng cấp. Giống như huyền thạch vậy cũng chia làm 4 phẩm. Thiên, địa, huyền, hoàng. Đây là lệnh bài có được do Liên Hợp Tu La Điện ở tất cả phủ vực. Tùy theo phủ vực to nhỏ, phân phát số lượng lệnh bài. Ví dụ như Phá Thiên Phủ chúng ta xem như là một phủ vực trung đẳng, chỉ có thể nhận được 1 lệnh bài địa phẩm, 10 lệnh bài huyền phẩm. Lệnh bài địa phẩm ở chỗ của phụ thân ta.

nguyện vọng tuyệt vời của hắn liền tan vỡ. Hình ảnh huyền thạch trong đầu hắn biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lùng bình thản. Mấy ngàn thảo đằng phía sau Tiêu Lãng lao ra, mấy cây quấn lấy thân thể, còn lại phóng về phía tử đấu sĩ kia. Đồng thời thân thể của hắn cũng bắn tới, kèm theo thảo đằng đầy trời. Thân ảnh hắn hóa thành tàn ảnh, quấn lấy tử đấu sĩ kia. Đột ngột có diễn biến kịch liệt như vậy, khiến mấy vạn người trong tử đấu trường cả kinh đứng cả lên. Vô số người đặt cược tử đấu sĩ kia thắng đều có cảm giác không ổn. Quả nhiên, chỉ một nháy mắt, thảo đằng quanh quẩn trên không trung một hồi đã biến mất. Thân thể Tiêu Lãng đứng sừng sững ở trên lôi đài. Mà tên võ giả kia đã ngã trên mặt đất, đầu bị đập vỡ, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Trong tử đấu trường nhất thời sôi sùng sục. Tất cả thi nhau tức giận mắng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người mừng thầm. Bọn họ lại kiếm thêm một khoản lớn. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Kèm theo tiếng nói của Tiêu Lãng, trong tử đấu trường lại trở nên náo nhiệt. Người này có phải điên rồi không? Đã liên tục đấu hai trận, còn bị thương. Vậy mà hắn lại đòi tiếp tục khiêu chiến. Khi đối thủ của Tiêu Lãng, một võ giả chư vương đỉnh phong đi tới trên lôi đài, trong tử đấu trường càng náo nhiệt hơn. Lần này bọn họ đặt cược vô cùng lớn. Hơn nữa tất cả đều lựa chọn đặt cược đối thủ của Tiêu Lãng thắng. Rất nhiều người thậm chí còn đặt tất cả những gì mình có. Phá Hài cau mày. Sau khi nghe thấy vô số người nhỏ giọng bàn tán, vội vàng kinh hãi truyền âm cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng đừng đánh trận này. Chúng ta đã thắng lại được hơn 9.000 huyền thạch. Đừng chơi nữa. Người này rất nổi danh tại tử đấu trường, đã thắng hơn 10 trận. Quá nguy hiểm. Tiêu Lãng ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối thủ lần này. Người này xem ra không quá lớn tuổi, chỉ khoảng 30. Mái tóc quăn màu tím được tùy ý cột lại. Trong mắt đều lộ vẻ hung tàn cuồng phách. Từ khí tức trên người, đại khái có thể phán đoán ra thực lực của người này tuyệt đối là chư vương đỉnh phong. Hơn nữa hắn khẳng định có thủ đoạn công kích đặc biệt. Theo quy định của tử đấu trường, sau khi biết được thực lực đối thủ có thể từ chối chiến đấu. Chỉ có điều một khi Tiêu Lãng lựa chọn từ chối chiến, hắn sẽ không nhận được số tiền thưởng của hai trận tử đấu trước đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn bắt đầu do dự. Loại tử đấu này không phải là chiến đấu ở bên ngoài, đánh không thắng có thể lên chiến xa thiên cơ chạy trốn. Nơi này chính là không chết không thôi. Cuối cùng mắt hắn lóe lên, cắn răng tuyên bố tiếp tục tử đấu. Lần này nếu thắng, số tiền thưởng tăng lên gấp 10 lần. Tử đấu trường sẽ cho hắn 1.000 huyền thạch, gộp lại có hơn 1 vạn huyền thạch. Hắn lựa chọn chiến đấu, Phá Hài khẳng định sẽ đặt cược. Nếu lại thắng trận này, tương đương với hơn vạn huyền thạch lại tới tay. Với số huyền thạch này đủ để hắn tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tam trọng đỉnh phong. Hắn nhất định phải đánh cược một lần. Rất nhanh mọi người đã đặt cược xong. Trong tử đấu trường cũng vang lên những tiếng hô lớn. Đương nhiên tất cả đều kêu giết chết Tiêu Lãng. Công tử Phá Hài khẩn trương tới cực điểm. Hắn đứng lên gần như nín thở, hai mắt không dám nháy một cái. Phía đối diện, võ giả tóc tím lại chậm rãi từng bước tới gần Tiêu Lãng. Bước chân của hắn rất nặng. Mỗi một bước đều làm cho lôi đài rung lên. Mỗi một bước khí thế trên người hắn lại cường đại hơn một phần. Khí thế kia giống như núi lớn đè xuống, khiến Tiêu Lãng cảm giác có chút nghẹt thở. Quả nhiên là cường giả. Lưng Tiêu Lãng hơi cúi xuống. Thảo đằng gào thét lao ra, ở trên không trung phía sau lưng hắn dao động. Mắt hắn tập trung nhìn về phía đối thủ. Giống như một con sói cô độc rơi vào tuyệt địa. Tử đấu sĩ kia không để ý tới thảo đằng ở phía sau lưng Tiêu Lãng, tiếp tục từng bước đi tới. Trên người hắn phát ra một tia tử quang. Bàn tay hắn tập trung huyền lực, giơ tay phóng ra một đại trường ấn. Trong trường ấn kia thậm chí có từng tia sấm sét chớp hiện, khí thế dọa người. Ta ngất. Con ngươi công tử Phá Hài co lại, kêu to. Tử đấu trường dối trá. Võ giả này đã cảm ngộ được một chút lôi điện chi đạo. Công kích có thể tương đương với nhân hoàng cảnh. Điều này không công bằng. Ta yêu cầu ngừng chiến. Công tử Phá Hài nổi giận thét gào nhưng không một người nào để ý tới. Chỉ có một thị nữ lại gần nhỏ giọng giải thích. Tử đấu này vốn đầy biến số. Không phải trận đầu tiên Tiêu Lãng đã giấu thảo đằng sao. Tiêu Lãng từng gặp người này, đồng ý khai chiến, tất nhiên không tính là lừa dối. Chỉ có thể trách hắn nhãn lực quá thấp. Đầu tiên, Tiêu Lãng thu thảo đằng lại, thân thể lăn sang bên cạnh. Hắn cảm giác được uy lực của đại thủ ấn kia. Cũng biết lôi điện trong đại trường ấn kia khẳng định vô cùng bá đạo, nào dám cứng rắn chống đỡ. May là tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh. Khi đại trường ấn kia vừa xuất hiện, hắn lập tức tránh né. Đại trường ấn kia đánh vào phía trên vòng bảo hộ, khiến cấm chế cường đại tạo ra vòng bảo hộ cũng rung chuyển một hồi. Thân thể Tiêu Lãng còn chưa lăn được bao xa, tử đấu sĩ kia giơ tay lại đánh ra một đại thủ ấn, đuổi theo thân thể Tiêu Lãng. Bàn tay Tiêu Lãng vỗ mạnh xuống mặt đất một cái. Đá dưới lòng đất chấn động, nứt ra một khe hở. Thân thể của hắn bắn lên né tránh. nhưng đại thủ ấn tiếp theo của tử đấu sĩ kia lại xuất hiện. Không được, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn đập chết. Tiêu Lãng âm thầm lo lắng, thân thể giống như một con khỉ trên chảo nóng, tiếp tục nhảy đằng này phóng ra đằng kia của lôi đài. Chỉ một lát sau, hắn đã tìm được một cơ hội, thừa lúc đang lăn trên mặt đất. Hắn lén lút thả thào đằng ra, hóa thành hư ảnh ẩn nấp vào trong lòng đất. Sau đó trong nháy mắt liền từ dưới chân võ giả kia phóng lên, thảo đằng tách ra thành vô số phân thân, bao vây võ giả này. Cơ hội tốt. Trong nháy mắt này, mắt Tiêu Lãng sáng đến dọa người. Hắn không nghĩ tới võ giả kia lại phản ứng chậm như vậy. Thảo đằng gần người cũng không biết tránh né. Thời cơ không thể để mất. Thân thể của hắn lập tức bắn tới. Chỉ cần để hắn tới gần, cho dù võ giả này mạnh hơn cũng phải chết. Xì xì. Vào thời khắc này, một cảnh tượng khiến Tiêu Lãng khiếp sợ không gì sánh nổi đã xảy ra. Không đợi thảo đằng công kích, phía ngoài thân thể võ giả kia lại xuất hiện vô số hồ quang, bao phủ ngược lại tất cả thảo đằng quấn quanh thân thể hắn. Mà phân thân thảo đằng bị hồ quang kia lóe lên đụng vào, từng phân thân liền hóa thành hư vô. Khóe miệng tử đấu sĩ kia đầy vẻ trào phúng. Trong mắt hắn đều là hàn ý, hai chân hắn đột nhiên dậm mạnh xuống mặt đất. Thân thể giống như đạn pháo phóng về phía Tiêu Lãng. Không gian xung quanh cánh tay bắt đầu vặn vẹo. Một thiết quyền với hồ quang vườn quanh mang theo khí, tức vô cùng khủng bố đánh về phía thân thể Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không biết hồ quang trên người tử đấu sĩ là lôi điện chi đạo, nhưng hắn biết lôi điện kia khủng bố khác thường. Chắc hẳn một quyền kia đánh đến trên người hắn, thân thể của hắn cường đại hơn nữa, cũng sẽ biến thành bột mịn. Nhưng hắn có thể làm gì? Hắn không có đường thối lui. Thật vất vả gần người, nếu như thối lui sẽ bị người này dây dưa tới chết. Tuy rằng bản năng chiến đấu của hắn cường hãn, nhưng ở nơi nhỏ như vậy ai có thể bảo đảm có thể né tránh được nhiều lần. Cho nên, hắn lựa chọn liều mạng. Hắn không tin liệt thần thủ của mình không phá hủy bàn tay mang theo lôi điện kia. Trong mắt hắn dấy lên ngọn lửa hừng hực, tập trung vào thiết quyền đang phá không đến. Tay phải của hắn không hề do dự đánh tới. Đồng thời hắn bắt đầu giống lên. Liệt thần thủ, nắm đấm bắn về phía trước mặt. Trong không trung, trên cánh tay xuất hiện những cái vảy màu vàng sậm. Năm ngón tay hóa thành lợi chảo. Một hào quang màu vàng sậm chớp hiện bên trên cánh tay của hắn. Trong nháy mắt đó, mắt hai người mắt đều sáng lên một ngọn lửa màu vàng sậm. Tiêu Lãng có sự thay đổi khác thường như vậy, khiến tất cả mọi người trong tử đấu trường đều kinh ngạc. Mắt vô số người bỗng nhiên trợn trừng. Ánh mắt bọn họ tập trung vào nắm đấm với lôi điện vườn quanh và cánh tay giống như vuốt rồng kia. Lôi điện chi đạo có thể hủy diệt tất cả, chống lại thiên phú thần thông thần bí khó lường, kết cục sẽ thế nào? Một giây sau mọi người nhìn thấy đáp án. Vuốt rồng màu ánh kim kia lấy tư thế không gì cản được phá hủy bàn tay với lôi điện vườn quanh. Phàm là nơi nào móng vuốt đi qua, từng phần trên cánh tay với lôi điện vườn quanh hóa thành máu thịt nát. Ngay cả xương cũng biến thành bột phấn. Chỉ trong nháy mắt, móng vuốt kia đã biến cánh tay thành bột mịn, sau đó thuận thế một chảo đâm xuyên qua trái tim tử đấu sĩ kia. Liệt thần thủ không để Tiêu Lãng thất vọng, nhưng Tiêu Lãng cũng cảm thấy rất khổ sở. Trong nháy mắt, lôi điện trên người tử đấu sĩ truyền đến trên người hắn, khiến lông toàn thân hắn đều dựng đứng. Da bị cháy đen một mảnh. Toàn thân hắn đều bao phủ ở bên trong hồ quang. Vào thời khắc ấy Tiêu Lãng thiếu chút nữa đã không chịu được. Nhưng hắn biết thời cơ không thể để mất. Giờ phút này không thừa cơ hội tiêu diệt người này, người chết có khả năng chính là hắn. Sau khi liệt thần thủ đâm vào trái tim tử đấu sĩ, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bay lên một cước đạp bay người này ra sau. Tiếp đó, hắn lập tức run rẩy ngã trên mặt đất, cuộn mình lại. Da thịt toàn thân hắn đều co giật. Cảm giác này không khác gì bị sét đánh. Thảo đằng còn lại chưa tới mấy trăm phân thân lao tới quấn quanh Tiêu Lãng vào trong, nhanh chóng trị liệu. Tất cả mọi người trong tử đấu trường đều xôn xao, chửi bới ầm ĩ. Bọn họ đều biết thảo đằng của Tiêu Lãng có thể trị liệu. Võ giả tu luyện lôi điện chi đạo đã chậm rãi ngã xuống đất. Tiêu Lãng thắng. Phần lớn trong số bọn họ đều thua táng ra bại sản. Oa, khí phách. Phá Hài nhìn thấy Tiêu Lãng từ trên mặt chậm rãi đứng lên, mừng rỡ như điên. Võ giả tu luyện lôi điện chi đạo kia, thực lực tổng hợp tuyệt đối là vô địch trong chư vương cảnh. Thật không nghĩ tới lại gặp phải kẻ biến thái như Tiêu Lãng. Hắn nhìn Tiêu Lãng chậm rãi đi xuống lôi đài, trong lòng cảm khái. Trong tình huống vừa nãy, cho dù là nhân hoàng cảnh nhất trọng hắn cũng không làm được hoàn mỹ như vậy. Tuy rằng hắn lên lôi đài tuyệt đối có thể thắng, nhưng không nên quên Tiêu Lãng là cảnh giới thế nào. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Công tử Phá Hài nghĩ tới mình bị phá gia cho là thiên tài số 1 ở phía Đông Thiên Châu. Trong lòng âm thầm cảm thấy xấu hổ. Năng lực chiến đấu và thiên tư của Tiêu Lãng đối so với mình tuyệt chỉ mạnh hơn chứ yếu. Đáng tiếc là hắn lại tu luyện chiến kỹ thiên ma. Công tử Phá Hài đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Trong lịch sử, những người tu luyện chiến kỹ thiên ma nhiều nhất chỉ có thể sống không quá 30 tuổi. Nói cách khác, cho dù Tiêu Lãng có thể tu luyện tới chiến kỹ thiên ma lục trọng, cuối cùng cũng chỉ có thể sống thêm 10 năm. Chiến kỹ thiên ma? Thiên ma đại đế này vì sao phải sáng tạo một loại công pháp biến thái như thế? Không biết năm đó đại đế này tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tầng thứ mấy? Vị đại đế này đã từng nhất thống thiên châu, thực lực tuyệt đối đạt được thiên đế chí tôn. Hẳn là đột phá thất trọng. Xem ra Tiêu Lãng cũng không phải không thể được đột phá thất trọng, sống thêm mấy năm. Phá Hải âm thầm suy nghĩ. Đã có thị nữ tới bên cạnh hắn đưa số huyền thạch hắn thắng được. Tiêu Lãng cũng nhận lấy tiền thưởng của mình, chậm rãi đi về phía Phá Hải. Bên ngoài thân thể thi thoảng lại hiện ra một hồ quang. Lúc đó thân thể hắn sẽ lại run lên. Da toàn thân hắn đã cháy đen, từng sợi tóc đều dựng thẳng đứng, dáng vẻ không thể nói nổi. Phá Hải nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Lãng, lập tức cười lớn lên, vỗ một cái vào vai Tiêu Lãng. Kết quả hồ quang trên thân thể Tiêu Lãng lại lóe lên. Hắn cũng bị lôi điện bắn phải, thân thể run rẩy. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, tâm tình tốt vô cùng. Trở lại nơi ở, Tiêu Lãng tắm rửa một hồi, thay đổi y phục sạch sẽ, lúc này mới tinh thần sảng khoái đi ra. Ồ, thảo đằng này của ngươi thật thần kỳ, lại hoàn toàn không có chút vết tích nào. Tiểu tử ngươi đúng là một kẻ biến thái. Phá Hải ngồi ở trên giường lớn, trong miệng ngậm một linh quả, tò mò nhìn Tiêu Lãng. Thấy Tiêu Lãng không giải thích, hắn cũng không thèm truy hỏi, ném tới một viên tù di giới nói. Đây là huyền thạch ngươi dùng mạng thắng được. Ta đã thu hồi số huyền thạch ta thua. Phần còn lại đều cho ngươi. Tiêu Lãng dùng ý niệm quét qua, nhìn thấy bên trong đều huyền thạch. Phải có tới 1.7-8.000 viên. Tâm tình hắn nhất thời tốt hơn. Hắn tiện tay lấy từ bên trong ra 1.000.000 huyền thạch, ném cho Phá Hải nói. Đây là trả lại cho ngươi. Sau đó chờ ta phát đạt, sẽ trả lại ngươi gấp 9 lần. Phá Hải xem xét một chút, khinh thường một tiếng nói. Ngươi còn tưởng là thật. Ta nói tiểu tử ngươi có thể không cần khách khí như vậy được không? Nhận đi. Giọng điệu Tiêu Lãng rất kiên quyết. Tuy rằng giữa hai người đã không tính rõ ai nợ ai. Nhưng Phá Hải đã ra tay giúp Tiêu Lãng trong thời điểm hắn khổ nhất. Tiêu Lãng cho là mình nợ Phá Hải rất rất nhiều. Phá Hải lại nhìn Tiêu Lãng một chút, cũng không cãi lại. Hắn tiện tay khống chế tu di giới thu huyền thạch vào. Hắn đứng lên kéo Tiêu Lãng định đi ra ngoài. Tiêu Lãng nghi hoặc hỏi. Lúc này còn đi đâu? Đi thanh lầu. Vừa nãy ta nhìn thấy thanh lâu này có mấy xà nữ hiếm thấy. Tiêu Lãng, ngươi không biết mùi vị xà nữ thế nào đâu. Toàn thân mềm như không xương. Cái lưỡi thơm tho giống như lưỡi rắn, có thể cuốn lấy ra hỏa của ngươi, khiến ngươi sảng khoái đến phi thiên. Đi một chút đi, ngày hôm nay ngươi đại thắng trở về, nên chúc mừng. Ta mời khách, gọi cho ngươi 10 xà nữ, cho ngươi hưởng thụ một chút nhiệt tình muội tử Thiên Châu. Tiêu Lãng cười khổ một tiếng. Giờ phút này hắn làm gì có tâm tư đi chơi cái này, cũng không có cái thói quen này. Hắn vội vàng khoát tay nói. Không đi, không đi. Ngươi đi đi. Ta còn phải tu luyện. Chờ ta luyện hóa một vài huyền thạch, thực lực tăng cao, ta lại đến tử đấu trường chơi mấy trận, kiếm thêm chút huyền thạch. Đến lúc đó ngươi giúp ta đặt cược. Lại là tu luyện, không tỉnh thú. Phá Hải bĩu môi. Chỉ có điều lần này hắn không cố gắng kéo Tiêu Lãng đi chơi nữa, trái lại sắc mặt ngưng trọng nói. Ngươi còn muốn lên lôi đài chơi sao? Bây giờ lá bài của ngươi đều lộ ra ngoài ánh sáng. Lần sau có thể bọn họ sẽ sắp xếp đối thủ là chư vương đỉnh phong. Vạn nhất gặp phải một võ giả cảm ngộ một tia thiên đạo, vậy quá nguy hiểm. Tiêu Lãng không phản đối nói. Cầu phú quý tử trong hiểm nguy. Hơn nữa loại chiến đấu sinh tử này, có thể kích phát tiềm năng võ giả nhất. Ta không nắm chắc sẽ không lên lôi đài. Công tử Phá Hải nhún vai không nói gì thêm, một mình chạy ra ngoài. Tiêu Lãng đóng cửa phòng bắt đầu tu luyện. Hắn lấy ra một viên huyền thạch, hấp thu năng lượng bên trong. Khóe miệng hắn cong lên một độ cong quỷ mị, một mình lẩm bẩm nói. Nếu như thân thể của ta trở nên mạnh mẽ, liệt thần thủ cũng sẽ trở nên mạnh mẽ theo. Cho ta luyện hóa 10 ngày nửa tháng, cho dù võ giả nhân hoàng nhất trọng ta cũng không e ngại. Lại nói nữa, tử đấu trường không thể nào an bài đối thủ nhân hoàng cảnh cho ta chứ. Khà khà, lên lôi đài chơi mấy trận, làm mấy vạn huyền thạch. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thiếu huyền thạch để tu luyện nữa. Phá Thục rất nhanh đã đưa thiếp tới phủ thành chủ. Trên thiếp viết đại danh công tử Phá Hải và Tiêu Lãng. Công tử Phá Hải ở phía đông Thiên Châu xem như có một chút tiếng tăm. Theo lý mà nói, tấm thiếp này hẳn sẽ được đưa đến chỗ của Âu Dương Ấu Trĩ. Trên thiếp ghi rõ tên của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng còn viết một câu, nếu như Âu Dương Ấu Trĩ vẫn nhận hắn là bằng hữu, nhất định gặp một lần. Nếu thuận lợi, tấm thiếp này ít nhất phải sau 8 ngày mới có thể tới được, trong tay Âu Dương Ấu Trĩ. Đại gia tộc như vậy thường có rất nhiều quy củ. Thân phận của công tử Phá Hải cũng không đủ cao. Đừng nói là Âu Dương gia, cho dù là công tử gia tộc bình thường muốn gặp Phá Hải, nếu thuận lợi,

Thời điểm sát khí vừa được thu liễm, khuôn mặt Tiêu Lãng lại đột nhiên trở nên dữ tợn, mắt trợn trừng, cuồng loạn quát lớn. Nếu như ta có chỗ nào mạo phạm, con mẹ nó, ngươi, đến cắn ta đi. Yên phu nhân nghe được câu này, nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Tiêu Lãng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại lập tức cười khúc khích. Tiếp theo sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Một tay nàng đột nhiên thoáng động, nắm lấy cổ Tiêu Lãng trực tiếp nhấc lên phóng về phía trước, cuối cùng giữ Tiêu Lãng ở trên vách tường. Uy áp cường đại của nàng vẫn bao phủ Tiêu Lãng, khiến Tiêu Lãng căn bản không nhúc nhích được. Trong mắt phượng của nàng đầy lạnh lẽo, thâm trầm nói. Cắn ngươi? Cắn tiểu đệ đệ của ngươi sao? Ngươi nghĩ thật là hay. Chỉ có điều cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng có đáp ứng hay không? Nếu không đáp ứng bản phu nhân lập tức bóp nát trứng của ngươi, khiến cả đời này ngươi phải làm người lưỡng tính. Dưới thân Tiêu Lãng mắt lạnh, cảm giác một tay đột nhiên đưa vào giò xét, nắm lấy tiểu đệ đệ của hắn. Trong lòng hắn lập tức thầm mắng. Nữ nhân này tâm địa quá độc. Có nữ hài tử nhà nào lại chơi như vậy chứ? Chỉ có điều nếu gãy thì gãy. Từ trước đến giờ tính khí hắn giống như con lừa vậy, làm sao có khả năng yếu thế? Lập tức sắc mặt hắn trái lại trở nên bình tĩnh, khóe môi cong lên hiện ra một nụ cười lạnh lùng, tức giận mắng lên. Ngươi động thủ đi. Nếu như ta kêu đau một tiếng, lão tử chính là cha nuôi của ngươi. Cha nuôi? Yên phu nhân lại sửng sốt, không tiếp tục hạ thủ, trái lại còn nghi ngờ hỏi. Vì sao lại là cha nuôi mà không phải là cha đẻ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.